Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550. Giao dịch đạt thành, phỏng vấn xong rồi thu âm cũng liền không sai biệt lắm. Mấy người liền bắt đầu đi trở về, cũng là vừa nói vừa cười. Dù sao trong đoàn đội có chỉ Hầu Nhi có thể trêu chọc, không khí thế nào cũng sẽ không quá kém. Mạnh Tà Y chút nào không có cảm giác đến mọi người ở xuyến nàng. Còn Hỉ Tư Tư đi ở vị diễu võ Dương Oai. Ta tuyên bố trời tối. Hôm nay thu âm kết thúc. Về nhà chuẩn bị ăn cơm đi. Những người khác rối rít phụ họa. Mạnh Tỷ định đoạt. Lý Thiết Trụ không nhịn được lắc đầu. Mạnh Tà Y nói. Thiết Trụ, người dung cái gì đầu? Đối với ta có ý kiến. Lý Thiết Trụ. Ta chẳng qua là cảm thấy này đồng thời lục được không có lên đồng thời xuất sắc. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua các ngươi lúc mới tới sau khi. Cái kia ô yên chướng khí náo loạn cảnh tượng. Nhiều sinh động a, có nhiều tống nghệ cảm. Này đồng thời luôn cảm thấy kém cái gì đó. Mạnh Tà Y, ta bất kể. Chỉ cần đem ta chụp Mỹ Mỹ đát là được. Trương Đường, ta cảm thấy được hôm nay thiên được a. Sự tình hoàn thành rất thuận lợi. Mọi người cũng không có cãi nhau. Cuối cùng mở một cái tốt đầu. Lý Thiết Trụ nói. Không phải. Cũng là bởi vì quá bình thường. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy này không phải một cái chính kinh tống nghệ. Quá bình thường không được. Không tốt. Ta có chút thất vọng. Hôm nay không có ngày hôm qua thú vị. Quách Đại Lân. Trụ ca đây là xem thường chúng ta đây. Hắn thấy cho chúng ta làm gì cái gì không được mới bình thường. Lý Thiết Trụ, đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng. Các ngươi suy nghĩ một chút, gần trưa rồi các ngươi mới mở sẽ phân tổ. Sau đó cơm nước xong các tiểu tổ tùy tiện lắc lư một vòng. Liền chép xong một ngày. Này không phải đem người xem làm kẻ ngu sao? Ta cho các ngươi nói một chút cũng làm cái gì a? Đông Bắc ba tỷ muội đi ngay một chuyến radio phòng. Các ngươi liền chụp mấy cái ống kính. Bành Việt liền nướng một cái pizza. Còn dán Âu Hai cho Thụ Đan dệt áo lông. Chu Nhĩ Khang cùng Lưu Mai, Tô Lệ Tuệ đi nhìn một chút địa hình sẽ không có ai ảnh. Tô Há Pơ Bơ ra cùng Trần Tam không biết đang làm gì. Mỗi người các ngươi một ngày công việc không cao hơn 2 giờ. Ta thật cảm thấy tiết mục này tổ đạo diễn quá coi các ngươi là người. Này lúc sau đã không có thâu. Cho nên Lý Thiết Trụ có thể tùy tiện nhổ nước bọt. Chân thực nhổ nước bọt. Quách Đại Lân. Quả thật thời gian lục được ít. Nhưng đây chính là ta muốn sinh hoạt a. Chu Hựu. Ta ngược lại không biết mình làm cái gì. Mạnh Tà Y ở ven đường hái được đóa hoa cắm ở trên tóc. Hỏi. Nhìn. Đẹp không? Lý Thiết Trụ. Tiết mục này thật là khách du lịch. Trương Đường cầm điện thoại di động. Ha ha. Tô Há Pơ Bơ ra cùng Lưu Mai tỉ để cho ta lái xe đi mua thức ăn. Xem ra các nàng cũng ngầm thừa nhận trời tối. Ỉ lại Tiểu Lâm. Chúng ta tối nay ăn cái gì? Quách Đại Lân. Đi nhà chúng ta thích hợp đi. Há Pơ Bơ ra tỉ nấu cơm có thể thơm. Thiết Trụ cũng tới. Mạnh Tà Y nói. Không cần. Tự chúng ta làm. Chúng ta muốn tự lực cánh sinh. Lý Thiết Trụ, tối nay tới nhà ta ăn. Ta tự mình xuống bếp. Trương Đường, người biết nấu cơm. Mạnh Tà Y dơ cao ngực nhỏ. Dĩ nhiên sẽ. Các ngươi chờ coi được rồi. Nói xong rồi a, Thiết Trụ, lần nữa chớp mắt. Lý Thiết Trụ không có vấn đề gật đầu một cái. Mạnh Tà Y, nếu như ta làm ăn ngon, người phải cho ta vỗ tay nha. Nói xong rồi. Ngươi đừng quên rồi, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, làm sao lại nói cho ngươi được rồi, bất quá cũng không có vấn đề, ân ân, Mạnh Tà Y kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ, không hổ là ta Bắc Điện tiểu sư đệ, giả bộ thật giống, trái tim của nàng nghĩ, ta đều cho ngươi ném 3 lần ánh mắt quyến rũ rồi, ngươi còn ở đây nhi ngây thơ khiết đây, cả ngày không thèm nhìn ta coi như xong rồi. Ta điên cuồng ám chỉ ngươi. Ngươi bao nhiêu cũng trở về ứng một chút a. Nói tốt vỗ tay đây. Một cái xú nam nhân ngươi đắn đo cái gì? Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngây thơ nhìn Mạnh Tà Y. Ta giả trang cái gì rồi hả? Quách Đại Lân lại gần. Mạnh tỷ, nói phải trái các ngươi quan hệ cũng không tốt như vậy. Này cũng không lục rồi. Còn diễn cái gì bốn mắt nhìn nhau à? Ta phải nói, ngươi bị đen là có nguyên nhân. Một màn này nếu như truyền đi, Thiết Trụ cùng Trúc Nhi fan nhất định sẽ mắng chết ngươi. Mạnh tá y, càng mắng ta càng hồng. Quách Đại Lân cười khổ. Thật sao? Mạnh tỷ uy vũ ngang ngược. Lý Thiết Trụ, tiếp đi xuống làm gì? Lúc này mới 3 điểm qua đây. Trương Đường nắm chìa khóa xe cùng Quách Đại Lân đi. Hai ta đi mua thức ăn. Các tỷ tỷ menu cũng viết xong. Thật là xa xỉ. Đại Lân, các ngươi Vân Đức xã mỗi người mỗi ngày tiền ăn bao nhiêu? Quách Đại Lân, ngược lại ta không cao hơn 150. Ta là thấp nhất nhóm kia. Tốt lâu dài chính là hộp cơm. Nhưng hộp cơm cũng so với tiết mục tổ nhân viên làm việc hộp cơm thật tốt hơn nhiều. Buổi trưa hôm nay ta xem bọn họ ăn hộp cơm. Thật sự 20 khối một hộp cái loại này. Một huân một chay ngâm thức ăn. Chu Hựu, ta đi xem một chút Bành Việt còn ở đó hay không sao phòng. Mạnh tá y nhìn về phía ỷ lại Tiểu Lâm. Người nếu không cũng đi xem một chút đi. Ỷ lại Tiểu Lâm, nhìn cái gì? Mạnh tá y, sao phòng a? Ỷ lại Tiểu Lâm nhìn một chút chỉ còn lại Lý Thiết Trụ. Lại nhìn một chút Mạnh tá y, liền đuổi theo Chu Hựu đi. Đúng, ta cũng đi học tập một chút. Lý Thiết Trụ, ta cũng đi nhìn một chút. Mạnh tá y kéo hắn một cái nói. Có cái gì tốt nhìn? Ai, ta có thể nói cho ngươi biết. Có chừng mực a, đừng tại tỷ trước mặt tỷ khoe khoang ngươi kia không chịu nổi một kích lòng hư vinh. Còn đắn đo lên, Lý Thiết Trụ cũng lớn mắt ti hí rồi. Ngươi nói cái gì? Thế nào ta nghe không hiểu? Được rồi, vào lúc này không người. Không cần để ý như vậy cẩn thận. À, tối hôm qua chuyện quên. Nói tấu hài, ngươi không còn nhớ sao? Giả trang cái gì? Tất cả mọi người nói xong. Nhưng là ta không có nhưng là. Chờ lát nữa nhớ vỗ tay. Cái này gọi là trả lễ lại. Được rồi. Nếu nói xong ta trở về ngủ bù đi. Muốn đồng thời sao? Không được. Ta đi nhà khác đi dạo một chút. Lý Thiết Trụ mơ mơ màng màng đi. Càng nghĩ càng kỳ quái. Cái gì trả lễ lại? Cái gì nói xong? Tối hôm qua trò chuyện cái gì? Ta mất trí nhớ hay lại là nàng nằm mơ? Buổi tối. Quách Đại Lân mời Lý Thiết Trụ lưu lại ăn cơm. Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Bởi vì tô há pơ bơ ra mỗi một thức ăn cũng xào cháy khét. Còn ý vị đắc ý khoe khoang tài nấu ăn của tự mình. Lý Thiết Trụ không nghĩ ở loại không khí này hạ ăn cơm. Tô Mang nói. Ai nha. Không nghĩ tới mỗi người 600 năm. Lại dùng 2 ngày còn lại một nửa. Bên này vật giá thật là quá tiện nghi rồi. Lý Thiết Trụ mới vừa phải ra ngoài. Không nhịn được đổi một cái câu. Không phải nơi này vật giá tiện nghi. Là nhà của ngươi vật giá quá đắt. Chạy hết mấy vòng. Nghe nói Trương Đường bọn họ trở về. Hắn mới hướng bọn họ ra đi tới. Nếu không quăng một cái Mạnh tá y ở nhà quả thật thật lúng túng. Lúc trước nàng nói nàng tựa như quen. Lý Thiết Trụ còn không cảm thấy. Hôm nay lại dọa cho giật mình. Tối hôm qua chuyện kia cũng không nhắc lại. Quá mức trực tiếp. Hôm nay càng kỳ quái hơn. Không phải là tối hôm qua trong xe trêu rồi một chút không? Thế nào nàng biểu hiện với cái gì tựa như? Một bộ ta với ngươi có không thể cho ai biết bí mật bộ dáng. Cái này làm cho Lý Thiết Trụ cảm thấy rất không được tự nhiên. Lý Thiết Trụ đi vào phòng ăn thời điểm. Trương Đường, ỷ lại Tiểu Lâm cùng Chu Hựu đang thương lượng ăn cái gì? Không thể không nói nếu so sánh lại Chu Hựu thanh thuần dễ thương rất nhiều với Mạnh tá y Hoan. Toàn chính là hai thái cực. Chu Hựu cười rất đẹp. Nếu không chúng ta đi cách vách muốn một chút thức ăn chứ? Lý Thiết Trụ nói. Chớ đi. Bọn họ phân lượng lại thiếu còn không ăn ngon. Một nhà là đủ loại đốt trọi thức ăn. Một nhà là thuốc trừ sâu loạn hầm. Chu Hựu. Ha ha. Kia tự chúng ta làm đi. Lúc này, Mạnh tá y lắc eo đi tới. Ta đã trở về. Người biết không? Ta đi hai nhà. Bọn họ xem ta dễ thương đều nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Một đám người kỳ quái nhìn Mạnh tá y. sau đó lại đưa ánh mắt tập trung đến trên người Lý Thiết Trụ. Ý là, người nên nhổ nước bọt rồi. Lý Thiết Trụ nói, người không phải muốn nấu cơm cho chúng ta ăn không? Mạnh Tà Y biểu tình nhất thời trở nên rất quỷ dị. Người muốn ăn sao? Người muốn ăn ta liền làm. Sau khi làm xong ngươi nhớ cho ta vỗ tay. Lý Thiết Trụ, ăn, cũng không thể tất cả mọi người đồng thời chết đói đi. Sau đó, đáng sợ một màn diễn ra. Hai cái coi như rất đẹp nữ diễn viên ở phòng bếp bận rộn. Nồi chén gáo chậu đinh đương vang dội. Dầu muối tương giấm đầy nhà bay loạn. Trung gian còn kèm theo nữ sinh hốt hoảng tiếng kêu. Binh hoang mã loạn, ta chỉ muốn đến bốn chữ này. Lý Thiết Trụ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn Mạnh Tà Y dè đặt đem xúc xích cắt thành đống. Đối ngoài ra hai tên nam sinh nói, ỉ lại Tiểu Lâm, ta có chút sợ hãi. Trương Đường, lớn mật điềm, hẳn ăn người không chết. Dù sao cũng là chúng ta một dạng cưng chiều tự mình nấu cơm. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Lý Thiết Trụ, một dạng cưng chiều, là một dạng ngu xuẩn mới đúng chứ. Ỉ lại Tiểu Lâm đột nhiên cười ra tiếng. Trương Đường nín cười hạ thấp giọng nói. Đúng đúng đúng, sau này chúng ta gọi nàng một dạng ngu xuẩn Mạnh tỷ. Kêu nhanh một chút nàng không phát hiện được. Ỉ lại Tiểu Lâm, ta thử một chút, không hổ là ta một dạng ngu xuẩn Mạnh tỷ. Ngươi thật giỏi. Mạnh Tà Y cầm lên một chai thuốc tẩy. Đừng quấy rầy ta, ta muốn thả dầu xào rau rồi. Lý Thiết Trụ, một dạng ngu xuẩn, đó là thuốc tẩy không phải dầu. Đạn mạc, Chu Hựu này muội tử thật vòng phen. Ha ha, Mạnh tỷ nấu cơm, đây là bao lớn bài diện a. Ta đều sợ nàng chặt tay. Chu Hựu Tiêu Ma Kê còn dựa vào điểm phổ. Này phòng cũng sẽ không. Nấu cơm, ai nói? Lý Thiết Trụ không biết làm cơm. Đúng vậy, Thiết Trụ tại sao không làm? Chính kinh cả ở tiết mục này là phụ trách nhổ nước bọt. Từ không kiếm sống, Mạnh tỷ dại dột dễ thương. Một dạng ngu xuẩn thì rất tinh túy. Hay là ta Thiết Trụ biết nói chuyện? Lý Thiết Trụ đi tới nhìn hai bác điện tốt nghiệp sư tỷ nấu cơm. Mở rộng tầm mắt a. Chu Hựu Tiêu Ma Kê không tiết tan. Trực tiếp đầu lớn như vậy một đống ném trong nồi nấu. Bán thành phẩm cũng không cần phải như vậy thô khoáng a. Mạnh Tà Y thả nửa cân dầu trứng chiên. Trực tiếp thay đổi gà luộc trứng. Xúc xích một đống đống ném vào. Thấy thế nào giống như khoai tây hầm. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Đi tủ lạnh nhìn một chút. Xuất ra một khối thịt ba chỉ cùng một khối đậu hủ. Lại đem rồi nhiều chút phối thức ăn. Thành thạo ở một bên địa cắt mà bắt đầu. Đợi hai vị sư tỷ thức ăn làm xong. Lý Thiết Trụ tiếp lấy lò bếp. Một cái chảo xào chua ngọt ngon miệng ngoài giòn trong mềm hợp xuyên miếng thịt. Một cái chảo làm tiêu ma mùi thơm đậu hủ tứ xuyên. Chỉ mấy phút, hai món ăn liền bưng lên bàn. Vừa mới ăn mắt lớn chừng mắt nhỏ hai trai hai gái. Nhất thời hoan hô lên. Còn phát video cho còn lại hai nhà khoe khoang. Trương Đường với Quách Đại Lân video đến, nói, mặc dù chúng ta không biết làm cơm, nhưng là chúng ta có Thiết Trụ, muốn ăn không? Này đậu hủ tứ xuyên nhưng là câu ba lần khiếm, chính tông tay nghề, Thiết Trụ nói, có muốn tới hay không nếm thử một chút? Bên này, Mạnh Tá Y ăn một miếng miếng thịt, vỗ tay, Thiết Trụ, tài nấu ăn của ngươi thật giỏi, với ta cũng như thế lợi hại. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Vị này tình thương thật là thấp. Mọi người thích liền có thể. Lập tức phải rời đi cái tiết mục này rồi. Cho mọi người làm hai cái thức ăn nói lời từ biệt đi. Mạnh Tà Y nhìn chăm chú vào Lý Thiết Trụ. Ta trứng tráng ăn ngon không? Lý Thiết Trụ, ăn ngon. Mạnh Tà Y còn theo dõi hắn không thả. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh. Bắt đầu vỗ tay. Ồ ồ ồ. Hảo hảo hảo. Một dạng ngu xuẩn trứng trắng quá ăn ngon rồi. Bẹp bẹp cũng có đủ qua loa lấy lệ. Mạnh Tà Y lại cúi đầu quỷ quyệt cười một tiếng. Giao dịch đạt thành. Mắc câu chứ. A, nam nhân. Tối nay lại thêm một cây đuốc. Để cho ngươi xem đến không ăn được. Ta tham chết ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?